Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 288, trắng bầu. Hàn Vũ nặc sáng ngày thứ hai từ trên giường tỉnh lại. Nàng mặc lấy một thân màu đỏ tơ lụa đồ ngủ, nhu thuận tóc dài rối tung tại sau lưng, đi vào trước bàn trang điểm soi vào gương. Nàng lại kinh ngạc phát hiện chính mình khí sắc tốt rất nhiều. Trước đó khuôn mặt sẽ có một ít nhỏ xíu tì vết, đều phải dùng trang dung đi bổ, nhưng là bây giờ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, như là tháng 3 mưa móc ẩm ướt qua lá liễu đồng dạng. Nhớ tới ngày hôm qua điên cuồng triền miên, nàng mím môi, tay phải không kiềm hãm được hướng xuống tìm kiếm. Đã quá lâu không có loại cảm giác này. Trương Dịch, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Có điều rất nhanh, ánh mắt của nàng thì biến đến trở nên kiên nghị. Bất luận như thế nào, ta cũng không có thể trầm mê trong đó. Trương Dịch nghĩ đến chiếm đoạt Vinh Tín tập đoàn, ta không thể đối với hắn quá chủ quan. Trước giả ý thuận theo, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát khỏi khống chế của hắn. Không bao lâu, sắc mặt nàng liền hồng nhuận. Lần sau, ta nhất định muốn ở phía trên. Buổi sáng ăn điểm tâm, người hầu đều rất kinh ngạc nhìn nàng, tán thưởng nàng khí sắc khá hơn. Bất quá chiếu cố nàng rất nhiều năm A Di lại là trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười. Đều là người từng trải, nàng cái gì đều hiểu. Hàn Vũ nặc cũng không có cái gì ngượng ngùng cảm giác. Thoải mái thay đổi mặc đồ tây, sau đó đi tập đoàn đi làm. Cùng Trương Dịch đã thỏa đàm chuyện hợp tác. Như vậy về sau đại hội cổ đông, trong tay mình thẻ đánh bạc thì thật to tăng nhiều. Lý Xuân Minh bọn người muốn vặn ngã chính mình, không khác nào mơ mộng hão huyền. Dù sao hiện tại, ai có thể cầm tới cùng Trương Dịch hợp đồng, người nào thì chiếm cứ tập đoàn vị trí chủ đạo. Đi vào tập đoàn về sau, nàng nở nụ cười đi tới chủ tịch văn phòng. Không bao lâu, Lý Xuân Minh, Quách Hưng bọn người thì khí thế hung hăng lao đến. Hàn Vũ nặc, ăn uống bộ vấn đề hiện tại đã lửa cháy đến nơi. Người đến cùng có biện pháp nào không giải quyết? Nếu như làm không được, dứt khoát thì chính mình chủ động từ chức đi. Hàn Vũ nặc ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân thản nhiên nói. Các ngươi gấp cái gì? Có phải hay không coi là ăn chắc ta rồi? Buồn cười. Lý Xuân Minh một mặt dữ tợn. Quách Hưng cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì cải tử hồi sinh biện pháp tốt? Nếu không phải là bởi vì ngươi làm mất lòng Thịnh Thế tập đoàn, chúng ta Vinh Tín tập đoàn làm sao lại trầm luân đến cục diện bây giờ? Hàn Vũ nặc nghĩ đến Trương Dịch, nhất thời cười. Há, người nói là Trương Dịch à? Ta mới vừa cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị. Ăn uống bộ vấn đề các ngươi không cần quan tâm. Lập tức chúng ta liền có thể ký kết hợp đồng, đạt thành chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Nàng tự tin nói. Ha ha, cái kia đây là vật gì? Lý Xuân Minh trên mặt nổi gân xanh, trực tiếp đem một tờ báo nện vào Hàn Vũ nặc trên bàn công tác. Hàn Vũ nặc nhìn thấy Lý Xuân Minh cùng Quách Hưng biểu lộ phá lệ khó coi, mặt đều đen, nàng lúc này cũng là sững sờ. Sau đó cầm lên tờ báo trong tay, đơn giản nhìn thoáng qua về sau, nàng người đều ngốc ngay tại chỗ. Thịnh Thế tập đoàn chính thức tuyên bố, bởi vì Vinh Tín tập đoàn tại rượu vang đỏ nghiệp vụ phía trên thẻ cổ họng hành động, đem sẽ không cùng Vinh Tín ăn uống đạt thành bên ngoài bán bình đài tụ Mỹ thực hợp tác. Tin tức này vừa ra, Vinh Tín tập đoàn giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống. Tụ Mỹ thực chỉnh hợp Giang Nam đại bộ phận ăn uống xí nghiệp, các tiệc uống tập đoàn ào ào vào ở, mới thương nghiệp hình thức mang cho truyền thống ăn uống ngành nghề cự đại trùng kích. Vinh Tín tập đoàn như thế nào phá cục, có thể hay không vãn hồi tổn thất? Đây là một cái khó có thể trả lời vấn đề. Hàn Vũ nặc thấy được tin tức này về sau, người đều choáng váng, sau đó tức giận toàn thân run rẩy. Hôm qua mới vừa cùng Trương Dịch phát sinh như thế tiếp xúc thân mật, kết quả hôm nay hắn vậy mà như thế hồi báo chính mình. Lý Xuân Minh tức giận chỉ Hàn Vũ nặc mắng, lần này ngươi xem như đem bọn hắn cho làm mất lòng. Nguyên bản ta còn nghĩ đến để ngươi xuống đài. Chúng ta lại đem cục thế vãn hồi. Có thể cái này xem ra. Chúng ta nếu là không thương cân động cốt. Căn bản không có cách nào độ qua cửa ải này. Hừ. Thành sự không có bại sự có dư. Quách Hưng cũng nổi giận đùng đùng nói ra. Đại hội cổ đông gặp đi. Người chủ tịch không làm được mấy ngày. Hai người cũng không muốn nói thêm gì nữa. Hiện tại đã là bài ngửa tại đánh. Bọn họ xoay người rời đi. Lưu lại Hàn Vũ nặc một người trong phòng làm việc. Vừa lo lắng lại uất ức. Trương Dịch, hắn sao có thể làm như vậy? Người cái này hèn hạ gia hỏa. Hàn Vũ nặc toàn thân phát run. Cảm kích lấy điện thoại di động ra gọi Trương Dịch điện thoại. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Trương Dịch rời giường tương đối trễ. Lúc này chính trên giường ăn điểm tâm đâu. Đồng dạng hắn rửa mặt đều trên giường hoàn thành. Hiện tại người hầu gái nhiều. Đã bắt đầu công tác. Mỗi ngày một buổi sáng theo mấy cái 10 mét vuông trên giường lên. Đều sẽ có 7-8 cái người hầu gái tới giúp hắn đánh răng rửa mặt. Uy, thế nào tiểu bảo bối? Có phải hay không tưởng niệm ca ca dũng mãnh à? Muốn hôm nay ngươi có thể tới. Trương Dịch một bộ vô lại ngữ khí nói ra. Trương Dịch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ giúp ta sao? Hàn Vũ nặc tức hổn hển nói. Ồ, chuyện gì à? Ta làm sao không biết? Trương Dịch ăn một miếng đậu hủ non nói ra. Ngươi không biết, Thịnh Thế tập đoàn đều phát thông báo. Nói không cùng chúng ta Vinh Tín tập đoàn hợp tác. Không phải ngươi làm, chẳng lẽ là Tô Minh Ngọc làm? Có lẽ tựa như đi, có lẽ cũng không phải. Hoặc là, hai chúng ta đều là nghĩ như vậy. Trương Dịch cười nói, Hàn Vũ nặc khí móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Nàng lúc này hiểu được, Trương Dịch căn bản chính là đang trêu đùa hắn. Ngươi chính là muốn chơi ta. Ta theo ngươi, thế nhưng là ngươi đến cho thứ ta muốn. Trương Dịch sờ lên bên cạnh mới tới muội tử tay nhỏ. Một bên khác người hầu gái giúp hắn cầm lấy điện thoại. Trước mặt còn có hai cái người hầu gái cho hắn cho ăn cơm cùng cho ăn canh. Trương Dịch hiện tại cái này đãi ngộ. Tiêu chuẩn, so ra mà vượt người thực vật. Ta có thể không có nói qua. Không nhằm vào Vinh Tín tập đoàn. Ta chỉ là đáp ứng để ngươi làm chủ tịch thôi. Hắn rất vô lại nói ra. Ngươi đáp ứng có cái dám dùng a? Hiện tại hợp tác nếu như không đạt thành. Bọn họ căn bản liền không thể để cho ta tiếp tục làm tiếp. Ngươi cũng không phải tập đoàn cổ đông. Hàn Vũ nặc tức giận đối với điện thoại quát. Người hầu gái rất hiểu chuyện đem điện thoại cầm hơi xa một chút. Một lát sau mới thả lại tới. Trương Dịch nói ra. Vậy ta thì không có biện pháp. Ta đã nói rồi. Vinh Tín tập đoàn ta không có khả năng để nó lớn mạnh. Trước hết nói như vậy. Ta cái kia rời giường lưu người hầu gái. Hắn hướng về phía trong phòng 8 cái người hầu gái mập mờ cười. Buổi sáng hôm nay tuyển người nào đây? Muốn không? Các ngươi cùng một chỗ đi. Nói. Hắn nhìn về phía bên tường phía trên để đó mấy con chó dây thừng. Hàn Vũ nặc còn muốn mắng hắn hai câu. Thế nhưng là Trương Dịch căn bản không cho cơ hội. Trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, tắt máy. Hàn Vũ nặc bất lực thõng xuống cánh tay. Nàng bỗng nhiên cảm giác được chính mình. Bị bạch chơi rồi. Đây là người làm sự tình. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút. Tựa hồ là chính mình chủ động đi qua tìm người ta. Coi như bị bạch chơi. Nàng lại có thể thế nào? Kỳ thật đâu. Theo ngoại nhân góc độ nhìn qua. Trương Dịch 25. Tuổi trẻ anh Tuấn sự nghiệp có thành tựu. Phương diện kia có bí thuật tăng thêm phi thường cường hãn. Hai người bọn hắn người nào chơi người nào còn chưa nhất định đâu. Cũng không thể nói Hàn Vũ nặc thì bị thua thiệt. Bất quá nha, nữ nhân phát sinh chuyện này về sau, đều sẽ cảm thấy mình thua lỗ. Cho nên Hàn Vũ nặc vô cùng thống khổ. Nhận định Trương Dịch là thứ cặn bã nam. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.